Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, Thần Quan. Được rồi, ta sẽ tận lực thuyết phục Hồ Liệt Na không cùng ngươi tranh. Có điều ngươi cũng muốn ở đủ khả năng phạm vi bên trong giúp nàng, Diệp Hải cuối cùng nói. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói, ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Dù sao một cái thần quan làm bằng hữu dù sao cũng hơn làm kẻ địch muốn tốt. Ngươi làm sao xác định Hồ Liệt Na liền nhất định có thể trở thành là thần quan? Diệp Hải kỳ quái nói. Thiên Nhận Tuyết giữa những hàng chữ đều biểu hiện ra Hồ Liệt Na nhất định có thể thành tựu thần quan ý tứ. Diệp Hải không biết này tự tin nàng là nơi nào đến. Thiên Nhận Tuyết nói, có Bỉ Bỉ Đông giúp nàng, không lý do không thành công. Được rồi, lý do này rất tốt, rất mạnh mẽ. Diệp Hải không có cách nào phản bác. Hai người lại hàn huyên một hồi trời. Diệp Hải đang muốn rời đi, bỗng nhiên một luồng cực hạn phong mang từ một cái nào đó điểm chui ra. Trong nháy mắt liền quan xuyên qua hư không. Một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ võ hồn thành hết thảy hồn sư đều cảm thấy mi tâm đâm nhói. Phảng phất lơ lửng một thanh kiếm sắc. Thiên Nhận Tuyết mặt đẹp biến đổi. Một thanh rộng rãi cự kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. 9 đỏ 1 kim 10 cái hồn hoàn lóng lánh. Sau lưng nàng kéo dài ra to lớn 6 mảnh cánh chim. Nhanh chóng đuổi theo vệt kim quang kia. Nhưng vệt kim quang kia cũng là thần quan cấp. Cùng Thiên Nhận Tuyết không phân cao thấp. Thiên Nhận Tuyết cho dù cầm trong tay thiên sứ thánh kiếm chuôi này thần khí, cũng nhất thời không cách nào chém giết đối phương. Diệp Hải không quản đến tiếp sau tiếp tục lao ra thiên sứ quái vật. Hắn đuổi sát Thiên Nhận Tuyết mà đi. Diệp Hải cả người bao trùm lên hoàng kim khôi giáp. Trên tay phải rỗng tuếch. Hắn hướng về giáo hoàng điện phía sau vẫy tay. Một thanh thiêu đốt ngọn lửa màu đen màu tím liêm đao từ đằng xa bay tới. Rơi vào Diệp Hải trong tay. La sát ma liêm. Hoàn thành la sát thần sát hạch sau khi, Diệp Hải là có thể điều động la sát ma liêm chuôi này thần khí. Ở loại này thần quan cấp đối chiến bên trong, muốn tốc giết đối thủ, sử dụng thần khí là lựa chọn tốt nhất. Diệp Hải hoàng kim long tọa võ hồn lên 3 cái công kích hồn kỹ. Không hề hạn chế ở sử dụng vũ khí nặng, sử dụng liêm đao cũng như thế. Chỉ bất quá hắn không quá am hiểu sử dụng liêm đao. Nhưng la sát ma liêm là thần khí, hoàn toàn đủ để bù đắp hắn không am hiểu. Thiên Nhận Tuyết cùng ngày đó dùng khiến chỉ là đúng rồi một chiêu. Diệp Hải liền đuổi đi tới. Hắn cầm la sát ma liêm. Trên người thứ 6 hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. La sát ma liêm sắc bén lưỡi liềm nhận phủ đầu bổ về phía ngày đó dùng khiến. Thiên sứ nâng tay lên bên trong hoàng kim kiếm. Đi sau mà đến trước. Điểm hướng về Diệp Hải mi tâm. Thiên Nhận Tuyết ở sau lưng nó, cũng là một kiếm đâm ra. Này thiên sứ là muốn cùng ta đồng quy vu tận a? Có điều nó khả năng không biết cái gì gọi là vô địch loại hồn kỹ. Diệp Hải trên người thứ 5 hồn hoàn sáng lên một cái. Trên người bịt kín một tầng kim quang nhàn nhạt. Keng, hoàng kim kiếm đâm vào Diệp Hải mi tâm, lại như thêu châm đâm vào trên khối thép, chỉ là phát sinh đinh một tiếng. Một điểm dấu vết đều không có để lại. Ngày đó dùng khiến vốn là hờ hững vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết thiên sứ thánh kiếm chém vào thiên sứ trên người. Ngày đó dùng khiến thân thể cứng đờ, trong miệng đột nhiên phun ra một cái dòng máu vàng, khí tức suy sụp không ít. Này vẫn chưa xong, Diệp Hải la sát ma liêm cũng chém ở thiên sứ trên người. Lần này cơ hồ đem này thiên sứ thân thể từ trung gian chặn ngang chặt đứt. Có điều thiên sứ khắp toàn thân trừ đầu không có nhược điểm. Chặn ngang chém đứt, cũng không phải vết thương chí mệnh. Có điều này vẫn chưa xong. Diệp Hải trên người thứ 8, thứ 9 hai cái hồn hoàn đồng thời sáng ngời. Tay phải hắn vung la sát ma liêm. Lưỡi liềm nhận lóe lên. Trời sập bên dưới. Thiên sứ thân thể bị toàn bộ nhất đao lưỡng đoạn. Oanh, thiên sứ trên mặt vẻ mặt thống khổ mà dữ tợn, một đạo kim sắc sóng gợn từ mi tâm của nó khuếch tán. Mênh mông lực lượng tinh thần cuồng bạo bao phủ tứ phương. Thiên sứ lực lượng tinh thần tương đương chất phác, làm cho thiên nhận tuyết đều không thể không cầm kiếm lùi về sau. Nhưng Diệp Hải lực lượng tinh thần so với thiên sứ càng mạnh mẽ hơn. Hắn một bước không lùi, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo đỏ, lam, kim ba màu dây dưa ánh sáng, trong nháy mắt đánh vào thiên sứ đầu. Cùng lúc đó, Diệp Hải liêm đao lại lần nữa vung lên, bầu trời tịch diệt sử dụng, một hồi liền đem ngày đó dùng, khiến, đầu cho một nửa vót ra, ngày đó dùng, khiến, trong mắt kim quang cực tốc ảm đạm đi, sau lưng cánh chim không thể kiên trì được nữa, rơi xuống khỏi đi, ở rơi xuống quá trình bên trong, hơi thở của nó cũng ngã vào đáy vực, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Diệp Hải không có bởi vì giết chết một con thần quan cấp thiên sứ mà cao hứng. Hắn xoay người nhìn về phía sau. Nơi đó có vượt qua trăm nói mang theo cánh chim bóng người màu vàng óng chính đang trùng kích phòng. Tuyến, Diệp Hải cùng thiên nhận tuyết chém giết này thần quan cấp thiên sứ tốc độ đã tương đương nhanh. Chóng, thậm chí đều không có vượt qua 5 cái hô hấp thời gian. Nhưng phòng tuyến nhưng ở này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong bị vọt tới liểng xiềng. Cho dù thiên đạo lưu liều mạng ngăn cản, nhưng không chịu nổi đối phương cường giả đông đảo. Chỉ là cực hạn đấu la cấp thiên sứ liền vượt qua 10 vị. Diệp Hải trầm giọng nói. Người ngăn cản lao ra quái vật. Ta đi vào giết những kia chính đang ra bên ngoài hướng. Thiên nhận tuyết gật gật đầu. Bóng người hóa thành một vệt sáng. Giết hướng về đã lao ra phòng tiến thiên sứ. Diệp Hải đem La Sát Ma Liêm vung một cái. La Sát Ma Liêm nhanh chóng đi xa. Trở lại Bỉ Bỉ Đông bên người. Diệp Hải lấy ra một thanh hoàng kim búa lớn. Trực tiếp nhào hướng về chiến trường trung tâm. Oanh! Dường như một viên đạn pháo nổ tung. Cho bụi tràn ngập. Toàn bộ mặt đất bị đập ra một cái hơn 100 mét hố to. Chỉ ít 10 con thiên sứ chết ở một búa này bên dưới. Có Diệp Hải ở bên trong, thiên nhận tuyết ở bên ngoài. Rất nhanh liền đem này một nhóm xâm lấn thiên sứ cho chém giết. Có điều lần này, thương vong không nhỏ, hồn đấu la tử vong vượt qua 10 người. Trọng thương vết thương nhẹ vượt qua 50. Ở phong hào đấu la cấp quái vật trước mặt, hồn đấu la cơ bản không cái gì năng lực phản kháng. Tử vong 10 người. Đã xem như là không sai đánh đổi. Phong hào đấu la cũng phần lớn đều bị thương. Thiên đạo lưu ngực. Kém chút bị một con cực hạn đấu la cấp thiên sứ đâm cái đối với xuyên. Vẫn phía bên ngoài bôn ba chém giết phá vòng vây thiên sứ thiên nhận tuyết cũng tiêu hao không nhỏ. Có thể nói lần này là tình hình trận chiến khốc liệt nhất một lần. Kém một chút. Liền muốn bị đột phá đi ra ngoài. Thiên nhận tuyết hô hấp hơi gấp gáp. Nàng nhìn Diệp Hải, đầy mặt vui mừng, nếu như không phải Diệp Hải vừa lúc ở bên người nàng. Nếu như chỉ có nàng đối mặt mình đám này quái vật. Vậy lần này, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Trước thiên nhận tiếp một người độc che hơn 100 quái vật tình cảnh. Làm cho nàng lòng tự tin có chút nổ tung. Nàng nhưng không nghĩ tới, nhân loại bên này có thể ngăn cản cực hạn đấu la lấy thượng tầng quái vật người. Cũng chỉ có bản thân nàng mà thôi. Một khi nàng bị dây dưa kéo lại, như vậy nhân loại một phương liền xong đời. Diệp Hải thở dài, nói, vị diện chiến tranh, xưa nay đều không phải dễ dàng liền có thể thắng lợi. Hơn nữa chúng ta nhân loại vẫn là hết sức yếu thế một phương. Có thể hoàn toàn ngăn trở này mấy, tốt kẻ xâm lấn, đã rất không dễ dàng. Chúng ta một điểm sai lầm cũng không thể có. Một khi bị đánh quãng đê vỡ, cái kia các loại đợi chúng ta cũng chỉ có bại vong. Thiên nhận tuyết thở dốc mấy lần, tâm tình có chút hạ nói rằng, người đã làm rất tốt, là thực lực ta còn quá thấp. Diệp Hải không có tiếp câu nói này đâu, mà là nói, hai nơi đầu mối không gian đều bạo phát qua một lần. Trong thời gian ngắn sẽ không lại lần nữa bạo phát, theo ta đi một chút đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,